nhau chấn động, rối rít nhìn lại. Vẫn như cũ, là rất lâu sau đó, dược hương còn nồng nàn đậm hơn so với lúc nãy. Trong lò đan xuất hiện một khối mặc linh hương lớn 5 tấc. Thần sắc của Đỗ Lăng Phi thay đổi, Trần Tử Ngang cùng Triệu Nhất Gia cũng thi nhau giật mình. Hai mắt của Hàn Kiến Nghiệp lóe lên, nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Bọn hắn hồi hộp không phải bởi vì Bạch Tiểu Thuần thành công 2 lần, mà là liên tục thành công. Trong lúc mọi người đang thi nhau giật mình, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, phần thảo dược thứ 3 đã bay ra, ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp tiến hành mở lò đan thứ 3. Những đệ tử ngoại môn ở 4 phía lập tức dõi nhìn. Sau một lúc yên tĩnh, đột nhiên lò đan chấn động mãnh liệt, một cỗ dược hương còn nồng đậm hơn trước nữa cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài. Ở bên trong lò đan, một khối mặc linh hương lớn chừng 6 tấc bỗng nhiên xuất hiện liên tục 3 lần. Điều này làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần này, hắn làm sao làm được chứ? Hắn là lúc trước đã từng luyện chế qua mặc linh hương sao? Mọi người ở 4 phía lập tức kinh hô. Loại liên tục thành công như thế này, ở trong mắt tất cả mọi người đều là không thể tin được. Hô hấp của Đỗ Lăng Phi dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng đang nhấc lên sóng cồn. Còn Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia thì đã trực tiếp ngây ngốc rồi. Liên tục 3 lần, nhất định là hắn rất quen thuộc với mặc linh hương, hơn nữa vận khí lại vô cùng tốt, lần sau hắn nhất định sẽ thất bại thôi. Hàn Kiến Nghiệp nắm chặt nắm đấm, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần thành công thêm 1 lần thứ 4 là sẽ vượt qua những người khác, đạt tới mức độ của Hàn Kiến Nghiệp. Trong lòng mọi người cũng đều rất tò mò, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Tên Bạch Tiểu Thuần này cũng quá chậm, chỉ là nhất giai linh dược, thế nào mà hắn lại suy nghĩ lâu như vậy chứ? Nhất là Đỗ Lăng Phi cùng với Hàn Kiến Nghiệp lại càng nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, không muốn rời đi. Đúng lúc này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, mặt mày hớn hở, hai tay vung lên, lấy ra thảo mộc, mở đến lò đan thứ 4. Giờ phút này mọi người ở 4 phía đều chấn động tinh thần, ngây ngất nhìn lại. Một lúc lâu sau, âm thanh nổ vang truyền ra, không phải là âm thanh của thất bại, mà bởi vì dược hương quá nồng, tràn ngập khắp lò đan rồi lan ra ngoài, tạo thành một tiếng vang. Trong chớp mắt, dược hương lại càng thêm nồng đậm và lan ra tứ tán. Trong lò đan bất ngờ xuất hiện một khối mặc linh hương lớn 7 tấc. Lò đan thứ 4 lại thành công. Mọi người 4 phía lập tức xôn xao. Liên tục 4 lần. Loại chuyện này rõ ràng có thể xảy ra sao? Bạch Tiểu Thuần này cuối cùng thì hắn có thể thành công mấy lần đây? 2 lần là hợp cách, 4 lần là thiên kiêu. Ta nhớ rõ Chu Tâm Kỳ, Chu Sư Tỷ lúc ấy tấn chức là 7 lần. Trong khi mọi người 4 phía kinh hô, thì sắc mặt của Đỗ Lăng Phi rất khó coi. Dù nàng biết thảo mộc tạo nghệ của Bạch Tiểu Thuần xa hơn bản thân, nhưng lúc này nhìn thấy về mặt luyện dược đối phương cũng có khoảng cách lớn như thế thì đáy lòng rất là phức tạp. Ngay cả Hàn Kiến Nghiệp lúc này cũng đã nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nắm chặt nắm đấm, thân hình đều đã run rẩy. Gã không muốn tin tưởng, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cho gã không cách nào làm như không thể nhìn thấy. 4 lần, 4 lần chính là cực hạn của hắn rồi. Nhất định toàn bộ những lần sau hắn sẽ thất bại. Khi tất cả mọi người đều bị oanh động, càng dâng lên mong chờ xác suất thành công sau đó của Bạch Tiểu Thuần, thì bọn hắn bất đắc dĩ lại phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lại cầm mặc linh hương bắt đầu suy tư. Thằng này tại sao lại nghiên cứu rồi? Dù cho bất đắc dĩ, nhưng lúc này mọi người sao có thể rời đi được, chỉ có thể nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, mong sao lần này hắn nghiên cứu ít đi một chút. Thời gian trôi qua, 8 canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt của hắn đã xuất hiện một ít tơ máu. Lần luyện dược thứ 4 trước, người bên ngoài đều không biết, nhưng hắn lại hiểu được, chỉ thiếu một chút là đã thất bại. Mặc linh hương này so với linh dược lúc trước mà ta luyện chế khó khăn hơn rất nhiều. Tính cách của Bạch Tiểu Thuần thích ổn thỏa, lại càng thận trọng, cẩn thận nhớ từng chi tiết lúc luyện đan để tìm ra chỗ xảy ra vấn đề, cho đến khi xác định không bỏ sót qua bất kỳ cái gì, lúc này mới mở lò đan thứ 5. Về phần lời nói của mọi người, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Một khi đã luyện dược, hắn bất chấp vượt qua mức tưởng tượng. Cho dù người bên ngoài có nói nhiều hơn nữa, nhưng nếu không nắm chắc thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản luyện chế. Giờ phút lò đan thứ 5 mở ra, đám người 4 phía đã phải chịu đựng từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đại bộ phận đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này lại hăng hái tinh thần, thi nhau nhìn lại. Rất nhanh, một tiếng vang thật lớn vang lên quanh quẩn. Dược hương bỗng nhiên lan rộng ra 4 phía. Chỉ mới ngửi thấy dược hương mà trong lòng tất cả đã tim đập mạnh một cái. Lò thứ 5 thành công. Hàn Kiến Nghiệp ngơ ngác ngồi một chỗ, trong lòng dâng lên vô tận đắng chát. Sau nửa ngày thì thở dài một tiếng, yên lặng ngồi im. Lần này không để cho mọi người 4 phía phải chờ lâu, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên,

thì toàn thân đan lô đột nhiên chấn động, dược hương tràn ra, lô thứ 8 thành công. Từ Trường Lão liếc mắt nhìn vào đan lô, không ngờ bên trong có một khối dài gần 10 tấc, đó là Mặc Linh Hương, nó mang một màu đen ánh tím, gần tới trung phẩm. Ánh mắt Từ Trường Lão cũng lộ ra vẻ dự đoán. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra được một vài điểm khác biệt trong quá trình luyện chế Mặc Linh Hương này. Vẻ mặt hắn có chút hốt hoảng. Thời khắc này, hắn đột nhiên minh bạch vì sao tất cả Mặc Linh Hương lúc trước hắn luyện chế ra thì là hạ phẩm. Dược phương cũng cần phải cố định, cần phải căn cứ vào quá trình luyện chế thực tế mới có thể luyện ra được linh dược trung phẩm trở lên. Bạch Tiểu Thuần chợt có một cảm giác như tầm nhìn được mở ra, sáng sủa hơn hẳn. Tâm thần hắn có chút phấn chấn, không chờ cho đám đông xung quanh bàn tán, đã phất tay mở lô thứ 9. Hơi thở của mọi người bất giác trở nên dồn dập, cũng không ai nói chuyện với ai nữa. Bọn họ đã hoàn toàn như bị rung động. Tuy tâm thần bọn họ vẫn có chút mong chờ, nhưng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liên tục luyện thành công tới 8 lần thì cũng đều thấy khó mà có thể tin nổi. Thành tích này chẳng những đã vượt qua Chu Tâm Kỳ mà đã ngang ngửa với đệ tử truyền thừa Vương Thanh Sơn rồi. Không đợi tâm thần mọi người khôi phục rung động trở lại, tốc độ luyện dược của Bạch Tiểu Thuần đã nhanh hơn không ít. Chỉ một nén hương sau, đan lô chấn động ầm ầm, hương khí còn nồng đậm mãnh liệt, lô thứ 9 lại thành công. Chưa từng xảy ra chuyện như thế này nha. Chưa từng có người nào có thể vượt qua 9 lần. Hơn nữa, đây còn là Mặc Linh Hương nữa. Cho dù mỗi lần Bạch Tiểu Thuần suy tư kéo dài dằng dặc, khiến cho người người đều tức lộn ruột, nhưng tỷ lệ thành công của hắn lại khiến cho mọi người đều giật mình kinh hãi. Trong đầu Hứa Bảo Tài ong lên liên tục, hoàn toàn kinh ngạc, trợn mắt há hốc miệng. Đầu óc của Đỗ Lăng Phi cũng trào quần quận sóng không ngừng. Nàng không khỏi nghĩ tới tràng cảnh đối phương nói ra từng loại thảo mộc chiết ghép trong trận tiểu bỉ khi trước. Ngược lại thì Hàn Kiến Nghiệp lại thở hắt ra, tuy có chút đắng chát nhưng lại không còn điên cuồng nữa. Nếu Bạch Tiểu Thuần chỉ có hơi chênh lệch một chút thì gã còn có thể đọ sức tiếp, nhưng hôm nay gã đã tâm phục. Còn lần cuối cùng, Bạch sư huynh đã khai sáng một cái truyền kỳ chưa từng có, chưa từng ai làm được. Đến cuối cùng thì hắn có thể khai sáng thêm cái kỳ tích kia hay không? Thật là đáng giá. Cho dù phải nhịn ở đây vài ngày, tính ra cũng rất đáng giá. Trong chớp mắt, tất cả mọi người tập trung chăm chăm nhìn vào Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở của bọn họ dồn dập, ánh mắt đầy mong chờ mãnh liệt. Dù là Từ Trường Lão cũng không rời mắt khỏi hắn, trong lòng cũng đầy khiếp sợ. Rất nhanh sau đó, Bạch Tiểu Thuần cũng chợt động, sắc mặt đầy ngưng trọng, bắt đầu lấy ra phần tài liệu cuối cùng. Sau khi chỉnh lý từng gốc thảo dược với thời gian khác nhau rồi phối hợp lại, ném vào trong đan lô, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết thôi động địa hỏa. Lúc này thời gian dần trôi qua, xung quanh bất chợt yên tĩnh đến mức mọi người còn có thể nghe được tiếng tim mình đập. Tình cảnh chờ đợi như vậy tới một nén hương sau, một tiếng nổ vang dữ dội xuất hiện. Bên trong đan lô không tỏa ra sương mù thất bại khi luyện đan, nhưng cũng không có bất kỳ đan hương nào tỏa ra cả, khiến đám người xung quanh cùng nổi lên đầy tâm tư. Thất bại rồi sao? Hứa Bảo Tài cảm thấy khô môi đắng miệng. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt một chút, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên một vài suy đoán, hai mắt cũng dần sáng lên. Lúc này, mọi người chợt nhìn sang bên đan lô. Tại đây đã xuất hiện ánh sáng 7 màu rực rỡ từ bên trong khẽ lóe ra. Từ Trường Lão đột nhiên tiến lên xem xét, chỉ nhìn thấy trong đan lô ánh tím kia vậy mà có một khúc Mặc Linh Hương chừng một tấc. Ánh mắt nhất thời lộ ra tia vui vẻ. Trung phẩm. Từ Trường Lão cười to, đồng thời hất tay áo lên thu tất cả đan lô cùng với túi thảo dược, còn cả những Mặc Linh Hương vừa được luyện chế ra chỉ trong một cái phất tay áo này. Khảo hạch lần này, Bạch Tiểu Thuần, Hàn Kiến Nghiệp, Đỗ Lăng Phi, Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Gia, 5 người các ngươi thành công tấn chức dược đồ. Bạch Tiểu Thuần là đệ nhất, lấy được 5.000 điểm cống hiến. Lão vừa nói ra thì mọi người xung quanh chợt xôn xao ầm ĩ lên, thanh âm bàn luận huyên náo khắp phương. 10 lần, toàn bộ 10 lần đều thành công. Không chỉ thế, lần cuối lại luyện ra được trung phẩm nữa. Thân là dược đồ, vậy mà còn có thể luyện ra được trung phẩm. Không chỉ có Hứa Bảo Tài, Đỗ Lăng Phi hay Hàn Kiến Nghiệp, tất cả mọi người đều rung động chưa từng có. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn còn chưa cẩn thận quan sát trung phẩm linh dược mà mình luyện ra, lúc này lại bị Từ Trường Lão lấy đi mất. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy bất mãn, nhưng nhìn đối phương bên kia, hắn lại cảm thấy mình không thể biểu hiện ra bên ngoài được. Bạch Tiểu Thuần bèn thở dài. Lúc này hắn đã mệt mỏi đến không thể chịu nổi nữa, bèn bước xuống quảng trường,

Tại hạ là Bạch Tiểu Thuần, không biết sư huynh là... Thanh Phong Sơn, Phùng Viêm. Thanh niên này cũng nở một nụ cười, chậm rãi mở miệng. Thì ra là Phùng sư huynh. Phùng sư huynh nhìn liền thấy không phải là dạng tầm thường nha. Lần đầu tiên ta ra ngoài chấp pháp nhiệm vụ, mong Phùng sư huynh dìu dắt một tay. Bạch Tiểu Thuần vội ôm quyền, phát hiện ra tu vi của đối phương là ngưng khí tầng thứ 7. Dễ nói, dễ nói. Trong mắt Phùng Viêm có một chút khinh miệt, không thể nhìn thấy. Sở dĩ gã tham gia nhiệm vụ lần này là bởi vì đệ tử nội môn Tiền Đại Kim đã hứa cho gã một món lợi rất lớn, khiến cho gã cực kỳ động tâm. Lúc này mới đồng ý trong lúc chấp hành nhiệm vụ lừa mà giết lấy Bạch Tiểu Thuần. Việc này đối với gã mà nói thì rất đơn giản, thậm chí không cần bản thân gã phải trực tiếp ra tay, mà chỉ cần làm ra một chút ngáng chân là đã có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần ngoài ý muốn mà bỏ mình. Duy nhất cần phải chú ý tới đó là không được để cho Đỗ Lăng Phi nhìn thấy. Nhưng theo gã thấy thì nhiệm vụ lần này đã có cả Đỗ Lăng Phi thì hiển nhiên cũng là do Tiền Đại Kim thôi động. Đỗ Lăng Phi nhíu mày. Nàng không ngờ rằng lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại đụng phải cùng một chỗ với tên gia hỏa. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là do người khác áp đặt cho, mà là do nàng chủ động nhận lấy. Dù sao loại nhiệm vụ này tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng tổng thể thì vẫn rất đơn giản, mà điểm cống hiến thì lại rất nhiều. Nàng đã kẹt ở ngưng khí tầng thứ 5 đại viên mãn quá lâu rồi, nên muốn đạt được đủ điểm cống hiến để đổi lấy Lăng Vân Hương đột phá. Nghĩ tới Lăng Vân Hương, nàng lại càng chán ghét. Nhát như chuột vậy. Đỗ Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần thì đáy lòng càng thêm chán ghét. Nhất là đối phương toàn thân trên dưới nhìn giống như một quả bóng. Đã thế còn đeo theo một cái nồi đen lớn, nhìn thế nào cũng thấy ra một bộ dạng sợ chết đến cực hạn rồi. Giờ phút này nàng hư lạnh một tiếng, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, mà hướng về phía Phùng Viêm ôm quyền. Phùng sư huynh, người đã đủ rồi, xin mời lấy ra Phong Hành Phàm, sớm hoàn thành nhiệm vụ cùng mau chóng trở lại. Phùng Viêm mỉm cười, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức một đạo ánh sáng trắng bay ra, đón gió mà lớn dần. Rất nhanh, liền hóa thành một chiếc thuyền màu trắng dài 2 trượng ở giữa không trung. Từng trận linh lực chấn động từ trên chiếc thuyền này truyền ra, tạo thành uy áp, nhìn có chút bất phàm. Phùng sư huynh. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được tiếng xì xì thì bắt đầu đánh giá. Vật ấy vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhất là nhìn chiếc thuyền lơ lửng giữa không trung, có vẻ đây là vật có thể cưỡi được, lại càng thấy bất phàm. Trong mắt Đỗ Lăng Phi lộ ra vẻ khinh miệt, còn Phùng Viêm thì cười cười. Vật ấy chính là Phong Hành Phàm. Chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu phải đi tới địa phương xa xôi thì tông môn sẽ cho chúng ta thuê loại thuyền này. Nó không cần tiêu hao quá nhiều linh lực, cũng có thể điều khiển, sử dụng rất thuận tiện, chỉ là tiêu hao linh thạch rất lớn. Phùng Viêm nói xong thì thân hình nhảy lên, rơi vào bên trong thuyền. Đỗ Lăng Phi theo sát ngay phía sau. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã nhảy lên. Cái thuyền này không lớn, không gian bên trong cũng không nhiều, nhưng dung nạp 3 người thì vẫn dư xài. Bạch Tiểu Thuần ngồi sau cùng, sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, càng cảm thấy vật chất này không tệ. Đợi sau này ta cũng sẽ làm một cái. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Ngươi có đem mình bán đi cũng không mua nổi đâu. Đỗ Long Phi nhìn bộ dáng nhà quê của Bạch Tiểu Thuần thì mở miệng mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần ghé mắt đánh giá Đỗ Long Phi, nghe thế vậy, khẽ gật đầu. Nếu đem ngươi bán đi thì đoán chừng có thể sẽ mua được chăng? Ngươi... Đỗ Lăng Phi mắt lườm nguýt, đang muốn mở miệng thì Phong Hành Phàm dưới sự điều khiển của Phùng Viêm vù một tiếng đã hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng đến chân trời xa. Tốc độ của nó rất nhanh, nhấc lên tiếng gió rít, nhưng lại có một tầng màu sáng bay lên ngăn cản gió lớn, khiến cho 3 người Bạch Tiểu Thuần ở trong thuyền mặc dù có thể nghe được tiếng gió ở bên ngoài nhưng cũng sẽ không có cảm giác không khỏe. Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền dần dần biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, ở trong Dược Sư Điện, trên Hương Vân Sơn, vị tư trưởng lão, người phụ trách khảo hạch tấn chức dược đồ kia đang cầm trong tay một miếng ngọc giản, lông mày thoáng nhíu lại một phát. Chấp pháp đường lại vừa vượt qua Hương Vân Sơn ta, cưỡng ép Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tư trưởng lão nhìn ngọc giản, một lúc lâu sau, lông mày bung ra, lão thấy nhiệm vụ này cũng đơn giản, tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng không gây nguy hiểm tới tính mạng.